Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 40, Thánh chỉ ban hôn, hàn thần phát độc. Góc truyện audio.com. Toàn phủ đều quỳ xuống. Nhưng có một người được nhận thánh chỉ lại không quỳ. Đó không ai khác ngoài Hàn Nguyệt Băng Y đại danh đỉnh đỉnh. Chưa bao giờ nàng phải quỳ trước. Nàng Hàn Nguyệt Băng Y quỳ trời quỳ đất quỳ với phụ thân. Mẫu thân của nàng ngoài ra không quỳ với bất kỳ ai. Nếu muốn nàng quỳ trừ khi người đó thăng thiên làm tiên. Nghịch nữ, quỳ xuống. Hàn Lâm mặt xanh lét nhìn phế vật nữ nhi của nàng. Thật không biết sống chết là gì mà. Nếu như nó chết thì tốt mà đằng này lại làm hại cả nhà phạm vào tội bất kính với hoàng thượng. Phụ thân, gọi ta là nghịch nữ rồi. Làm sao nghịch nữ biết nghe lời đây? Hàn Nguyệt Băng Y nhìn mọi người quỳ còn mình thì ngồi bàn uống trà do Y Xuân mới pha một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều trắng bệch mặt kể cả Hàn Như Tiết và Hàn Như Yên cũng không ngoại lệ. Các nàng chưa muốn chết sớm dậy đâu. Trịnh Chi Hoa là người tức giận ra mặt đầu tiên chỉ vào Hàn Nguyệt Băng Y mà trách cứ. Phế vật ngươi muốn chết thì chết một mình đừng làm liên lụy đến cả nhà. Phế vật không biết sống chết. Trịnh Chi Hoa tay chỉ về Hàn Nguyệt Băng Y mà la lối. Ha ha ha. Nàng Hàn Nguyệt Băng Y là người dễ dàng nóng giận vì những lời thiếu não này sao? Càng nóng thì nàng càng cười vui vẻ hơn. Còn cười, ngươi muốn hại mọi người mà phải không? Hàn Như Tiết nóng giận lên tiếng theo mẫu thân. Không sao, nhị tiểu thư không cần quỳ xuống cũng được. Ta phải chúc mừng thừa tướng đại nhân rồi ha ha ha. Thừa An Công Công nhìn Băng Y rồi lại nhìn thừa tướng Hàn Lâm. Công công nói gì ta không hiểu. Hàn Lâm nhìn Thừa An cứ nhìn Băng Y không biết là phúc hay họa đây. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Công công đưa thánh chỉ ra. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nhị tiểu thư Hàn Nguyệt Băng Y đoan trang. Hiền thục, tài đức vẹn toàn nay trẫm phong Hàn Nguyệt công chúa nay đã tới tuổi cập kê nên trẫm ban hôn cùng Thiên Mạc làm hòa thân công chúa của kỳ nguyệt. Đại tiểu thư Hàn Như Tiết dịu dàng, thanh nhã cùng tứ vương gia Âu Dương Thiên Kỳ tình đầu ý hợp nên trẫm tứ hôn cho Hàn Như Tiết và tứ vương gia làm trắc phi. Khâm thưởng, tiếng nói của Thừa An vang vội cả thừa tướng phủ. Tạ ơn hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại tiểu thư được làm trắc phi của tứ vương gia. Mà mọi người lại ngạc nhiên là không ngờ phế vật tiểu thư lại làm hòa thân công chúa kết duyên cùng Thiên Mạc một cường quốc số một trong cường. Quốc, không biết người nào không có số cưới phế vật không sắc này mà còn háo sắc thành tính này. Chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thừa tướng. Song hỷ lâm môn ha ha ha. Công công đây là chút lòng thành của ta mong ngài nhận cho. Hàn Lâm lấy vài miếng vàng đưa cho công công. Thật không ngờ y lại có ngày cũng được nở mày nở mặt. Một đứa làm trắc phi tuy không làm được chính phi nhưng y chắc con mình có năng lực giành ngôi vị đó. Còn một đứa lại được phong làm công chúa đi hòa thân cùng một đệ nhất cường quốc. Không ngờ tên kia lại là người Thiên Mạc hoàng tộc. Nàng không hiểu sao với mặt ngoài xấu xí này sao hắn muốn lấy nàng. Bên ngoài đâu phải là con gái xinh đẹp chết hết rồi đâu. Với nhan sắc của hắn thiếu nữ muốn quỳ dưới gối hắn không phải là ít đâu. Chắc tên này bị váng đầu đây này. Hát xì, hát xì. Chắc tiểu nhân nhi đang nhắc tới hắn đây này. Không biết giờ này nàng sao rồi không biết. Mới cách xa nàng có một lát là thấy nhớ nàng khủng khiếp. Không lẽ xa cách người yêu một ngày như cách ba thu trong truyền thuyết đây sao? Thật là một tư vị thật ngọt ngào và hạnh phúc. Chủ nhân hoàng thượng đã gửi thư cầu thân cho hoàng đế kỳ nguyệt rồi. Lãnh phong quỳ trước Nam Cung Hàn Thần cung kính. Được, ta biết rồi. Nam Cung Hàn Thần hắn sắp có thể sớm chiều bên nhau với tiểu nhân nhi. Thật làm người khác vui vẻ mà. Ngươi và Lãnh Thủy chuẩn bị những đồ này cho ta. Hắn đưa tờ giấy cho Lãnh Phong chuẩn bị trước sính lễ cho nàng. hắn phải làm cho nàng thành tân nương xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất thiên hạ này. Hắn lấy hết tim phổi ra yêu nàng. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể yêu hắn, tuy không bằng tình yêu hắn dành cho nàng, nhưng nàng yêu hắn, hắn đã mãn nguyện lắm rồi. A a a, mồ hôi trên trán đổ xuống. Cơn đau xé ruột xé lòng lại tới nữa. Trong ngày trăng rằm của tháng, hắn phải chịu nổi thống khổ sống không bằng chết này. Trong lòng giống như con trùng đang cắn phá hắn một cách mãnh liệt. Đau đau nhưng hắn không hề la một tiếng nào. Chủ nhân, chủ nhân, Lãnh Phong tuy là thuộc hạ nhưng vương gia xem y như bằng hữu. Cưu mang hắn, trọng dụng hắn nên hắn quyết đời này trung thành một mình vương gia, liều chết không than giang. Nhưng nhìn vương gia chịu nỗi thống khổ này làm người khác phải đau lòng. Người đâu, kêu Lãnh Mạc lại ngay. Lãnh Mạc năm nay khoảng 40, là người theo vương gia được 10 năm rồi. Hắn có một thân y thuật cao siêu, cũng là người theo bệnh của vương gia từ mới bắt đầu. Vương gia, đưa người vào trong phòng nhanh. Lãnh Mạc khẩn cấp nhìn Lãnh Phong. Trăng sáng, rằm đêm nay là một đêm khó ngủ, cách trương.